Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 579, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mang, Hàn thiếu muốn sao, trước cho tôi, Hàn Mông Dự nói, chuẩn bị trước cho em gái nhỏ Thịnh Gia mang người đi, đừng để trong chốc lát lại bị khó chịu. Thịnh Gia lái xe có bao nhiêu mãnh liệt, bọn họ cũng đều biết. Đường đua này lại nhiều đường cong như vậy, Thịnh Gia một khi đã lái xe, người không quen thì 8-9 phần dạ dày đều sẽ cồn cào như sông cuộn biển gầm. Đương nhiên, đây chỉ là bọn hắn suy đoán, rốt cuộc thì trên xe của Thịnh Gia cũng chưa bao giờ có người khác ngồi qua. Xe của địch quân Thịnh chạy một vòng trở lại điểm xuất phát. Mọi người đều tò mò mà nhìn vị trí ghế phụ, ai, như thế nào giống như cùng bọn họ nghĩ không quá giống nhau. Cô gái ngồi trên ghế phụ giống như không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì là hoảng sợ hay không khỏe. Bình tĩnh đến thật giống như là người không có việc gì. Trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn như cũ vẫn trắng nõn, không đỏ cũng không có có phần tái nhợt. An An tĩnh tĩnh mà ngồi ở ghế phụ trên tay còn đang chơi di động. Phản ứng này có thể cùng so sánh với địch quân Thịnh. Ta đi cô gái nhỏ này mạnh như vậy sao? Mấy em gái nhỏ của bọn họ lần đầu tiên ngồi đều sợ thời điểm xuống dưới đều rất quay cuồng. Hình Vĩ cùng Hàn Mông Dự hai người mắt to chừng mắt nhỏ, sau đó Hàn Mông Dự yên lặng mà đem thuốc say xe cất đi. Mọi người sửng sốt một hồi lâu, vẫn là Hàn Mông Dự nhắc nhở, mọi người mới sôi nổi lên xe. Vệ sĩ của địch quân Thịnh tiến lại đây, hai tay dâng lên một cái thiết bị giống như đồng hồ điện tử. Đây là thiết bị dùng để đo nhịp tim của địch quân Thịnh. Một khi tim đập bất thường, liền sẽ khởi động hệ thống cảnh báo nguy hiểm. Địch Gia Gia hy vọng địch quân Thịnh vẫn luôn mang theo, nhưng mà địch quân Thịnh trước nay liền không có nghe qua. Thẳng đến 3 năm trước đây, sau khi địch quân Thịnh ở thành phố Hằng Viễn thiếu chút nữa xảy ra chuyện, địch quân Thịnh mới chịu nhượng bộ. Cuối cùng kết quả thương lượng là, khi địch quân Thịnh làm chuyện gì kích thích sẽ mang theo cái thiết bị này. Vừa rồi lúc làm nóng máy, vệ sĩ không lại đây, hiện tại muốn chính thức thi đấu, một khi có thi đấu tình huống liền có khả năng sẽ tương đối kịch liệt, cảm xúc càng dễ dàng kích động, tim đập càng dễ dàng gia tốc, liền cần mang lên cái này. Địch quân Thịnh lần này không có cự tuyệt. Anh hiện tại cần bảo đảm an toàn sinh mệnh, muốn so với trước kia đều phối hợp nhiều hơn. Sau khi mang lên cái đồng hồ điện tử này, địch quân Thịnh lên xe. Đua xe bắt đầu, thời điểm vượt qua cái khúc cong thứ nhất, xe địch quân Thịnh làm một đường cong hoàn mỹ mà qua cùng các xe phía sau kéo ra khoảng cách. Qua các đường cong liên tục, kỹ thuật lái xe của địch quân Thịnh càng được thể hiện hoàn mỹ. Cùng các xe phía sau càng kéo dài khoảng cách lớn hơn nữa. Ly hợp chân ga, đổi chắn côn, thao tác rất thành thạo lại bình tĩnh. Kỹ thuật lái xe của địch quân Thịnh thực tốt, Giản Nhất Lăng ngồi ở ghế phụ, không hề bị làm cho buồn nôn. Đối với chuyện mà anh ấy muốn làm, anh ấy đều có thể làm cho người khác theo không kịp. Chỉ tiếc chuyện có thể làm cho anh ấy cảm thấy có hứng thú thật sự quá ít. Sau hai vòng đua, địch quân Thịnh lấy ưu thế tuyệt đối, lại một lần nữa chiến thắng. Mà đồng hồ điện tử anh mang trên tay trước sau biểu hiện ở mức trên dưới 65, phi thường bằng phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xe dừng lại, địch quân Thịnh từ ghế điều khiển xuống trước, sau đó lại chỗ ghế phụ bên này giúp Giản Nhất Lăng cởi bỏ đai an toàn. Giản Nhất Lăng lúc đi xuống xe chân bị vướng ở cửa xe một chút, người bị ngã về phía trước. Mặt đụng vào ngực địch quân Thịnh, biên độ động tác không quá lớn, cũng không đau. Chính là một cái chạm vào rất nhỏ. Loại biên độ này, dù cho ở phía trước không có người, Giản Nhất Lăng cũng có thể chính mình ổn định sẽ không bị té ngã. Tích tích tích, bỗng nhiên, một trận dồn dập tiếng cảnh báo từ đồng hồ điện tử mà địch quân Thịnh đeo phát ra tới. Cách chương.